Chí Tôn Tiên Đạo, chương 180, góc chuyện audio.com.gt, nơi này muốn đề một chút lúc trước đích chuyện liễu. Lúc trước Tử Vân Tiên Tử cùng thất đại âm thần đại chiến. Nàng được ba cái âm thần đích quyền trưởng đánh trúng. Lúc ấy nàng liền bị trọng thương rơi vào liễu Phật quang chiếu khắp đại trận trong. Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương đem nàng mang tới rồi cái này trúc trong N4WPA phòng chữa thương. 3ZCN.com, này trúc ốc cũng là giam giữ Lăng Nếu Vũ đích địa phương. Lăng Nếu Vũ đích trên người được Hàn Hương cùng Tử Vân Tiên Tử bày liễu đa tầng cấm chế. Cho nên Hàn Hương cùng Tử Vân Tiên Tử cũng không sợ Lăng Nếu Vũ chạy thoát. Ai ngờ các nàng vừa mới về tới trúc trong phòng. Dĩ nhiên phát hiện Lăng Nếu Vũ đã có thể hành động liễu. Lăng Nếu Vũ cũng là dùng hết phương pháp mới đưa trong cơ thể đích cấm chế giải trừ. Nàng đang muốn rời đi liền phát hiện Tử Vân Tiên Tử cùng Hàn Hương đã trở lại. Lăng Nếu Vũ lúc ấy trong lòng lo lắng. Nàng mặc dù là đại thành kỳ đích tu vi. Nhưng là so với Tử Vân Tiên Tử muốn kém đến hơn nhiều. Huống chi bên cạnh còn có một cái Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương. Hàn Hương cũng là đại thành kỳ đích tu vi. So với Lăng Nếu Vũ còn muốn lợi hại một ít. Tử Vân Tiên Tử cùng Hàn Hương căn bản không sợ Lăng Nếu Vũ chạy thoát. Các nàng cũng không có đem Lăng Nếu Vũ đặt ở trong mắt. Các nàng cũng không có nghĩ đến Lăng Nếu Vũ còn có chính mình đích đòn sát thủ. Đó chính là Âm Dương Tông nữ tử đích bảo vệ tánh mạng tuyệt kỳ. Thiên Hương, này, Thiên Hương là Âm Dương Tông nữ tử dùng chính mình đích bổn mạng chân nguyên phối hợp. Kinh tâm pháp thi triển đích một loại đạo thuật. Loại này đạo thuật một khi thi triển bổn mạng chân nguyên sẽ gặp tiêu hao hơn phân nửa. Mà bổn mạng chân nguyên là người tu chân đích căn bản. Âm Dương Tông đệ tử không đến tuyệt cảnh đích lúc là sẽ không thi triển. Thiên Hương đích, Tử Vân Tiên Tử cùng Bồ Đề Tông chủ Hàn Hương hướng tới Lăng Nếu Vũ phát nổi lên tiến công. Lăng Nếu Vũ còn lại là thi triển khai. Thiên Hương, này, Thiên Hương vô sắc vô vị. Tử Vân Tiên Tử nếu như không có bị thương nói là tuyệt sẽ không trúng chiêu đích. Nhưng là nàng nhất là bởi vì là, làm, bị trọng thương, nhị là bởi vì làm gốc vốn không có đem Lăng Nếu Vũ đặt ở trong mắt. Tam còn lại là bởi vì Thiên Hương quả thật quỷ dị. Vì vậy tại bất chi bất giác chung nàng cũng bị Thiên Hương xâm nhập thân thể, chuyển tái tự 3Z tiếng chung lưới. Lăng Nếu Vũ rất nhanh được hai người bọn họ chế chủ. Nhưng là không lâu Tử Vân Tiên Tử liền cảm giác được chính mình toàn thân nóng lên. Trong cơ thể đích tiên linh lực tựa hồ một mảnh rối loạn. Tử Vân Tiên Tử trong lòng kinh hãi. Nàng lập tức ngồi xuống bài độc. Bồ Đề Tông chủ Hàn Hương đích tao ngộ cùng Tử Vân Tiên Tử giống nhau. Nàng tu vi so với Tử Vân Tiên Tử kém đến đa. Cho nên, Thiên Hương đối của nàng ảnh hưởng lớn hơn nữa. Tử Vân Tiên Tử đích đệ tam trưởng phát ra. Tiết Lăng Vân vẫn là bình yên vô sự. Nhưng là nàng nhưng cảm giác được chính mình đích trong lòng sinh ra liễu một cổ tạp niệm. Loại này cảm giác nàng cho tới bây giờ cũng không quá. Đó là một loại tràn ngập khát vọng tràn ngập dục niệm đích ý nghĩ. Tử Vân Tiên Tử không nhịn được trong lòng kinh hãi. Nguyên lai. Thiên Hương là Âm Dương Tông đích bảo vệ tánh mạng đạo thuật một trong. Âm Dương Tông lại bị người coi là song tu môn phái. Này, Thiên Hương tự nhiên cũng là một loại xuân dược. Hơn nữa là lợi hại tới vô cùng đích xuân dược. Lấy Tử Vân Tiên Tử bây giờ người bị trọng thương. Tiên linh lực tiêu hao hầu như không còn. Nhất phương diện muốn chữa thương nhất phương diện muốn cùng Tiết Lăng Vân tranh đấu đích hiện trạng. Nàng cũng thế nữa áp chế không được trong cơ thể đích nọ cổ xuân ý liễu. Nếu là nàng an tâm chữa thương, chỉ sợ không dùng được bao lâu sẽ đem Thiên Hương đích độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể. Trách chỉ đổ thừa Tiết Lăng Vân tới quá đột nhiên. Nguy rồi, tại sao có thể như vậy? Hôm nay phải đem điều đó phái Thanh Thành đích trưởng môn nhân giết. Tử Vân tiên tử vừa vội vừa giận. Của nàng tay phải lần nữa giơ lên. Theo của nàng tay phải trung hiện lên một đạo tử quang. Lần này nàng dĩ nhiên đem trong cơ thể dùng để áp chế thiên hương đích tiên linh lực cũng dùng đi ra. Phanh, này một trưởng so với phía trước tam trưởng lợi hại liễu thập bội. Tiết Lang Vân căn bổn không có nghĩ đến Tử Vân tiên tử sẽ đột nhiên lợi hại liễu nhiều như vậy. Theo Hắc Huyền đỉnh trong phát ra từng đạo thất thải quang hoa. Nhưng là lần này đây Hắc Huyền đỉnh dĩ nhiên khó có thể ngăn trở Tử Vân tiên tử đích này một trưởng liễu. Phốc, Tiết Lang Vân mạnh phun ra liễu một ngụm máu tươi. Hắn biết không diệu, vừa muốn hướng lui về phía sau đi. Đột nhiên lại có một đạo trưởng phong hướng tới hắn công tới. Tiết Lang Vân rốt cục cũng thế nữa đỡ không được này một trưởng liễu. Hắn, phanh, đích té ngã tại liễu trên mặt đất. Tử Vân tiên tử liên tiếp dùng ra liễu hai trưởng. Nàng trong cơ thể sở thẳng vô đa đích tiên linh lực càng tiêu hao không còn. Hơn nữa nàng vừa rồi vì đánh gục Tiết Lang Vân đem áp chế thiên hương đích tiên linh lực đô dùng đi ra. Này, thiên hương lợi hại tới vô cùng. Chỉ chốc lát trong lúc đó dĩ nhiên chạy Tử Vân tiên tử đích toàn thân. Tử Vân tiên tử cảm giác được chính mình toàn thân đô một trận nóng bỏng. Theo lòng của nàng để sinh ra liễu càng ngày càng nhiều đích y độc. Tiết Lang Vân lúc này lại đột nhiên giãy giụa đứng lên. Đáng tiếc hắn vừa mới đi phía trước đi từng bước. Tiếp theo vừa té ngã tại liễu trên mặt đất. Tử Vân tiên tử kinh ngạc đích nhìn Tiết Lang Vân. Lúc này giờ phút này nàng cũng thế nữa không cách nào áp chế trong cơ thể đích thiên thơm. Mặc dù nàng mạnh mẽ mệnh lệnh chính mình không cần lại nhìn Tiết Lang Vân liễu. Nhưng là của nàng hai mắt hết lần này tới lần khác không nghe chỉ huy. Này, thiên hương bá đạo tới rồi cực điểm. Tử Vân tiên tử đích trong lòng không ngừng đích giãy giụa. Vừa sau một lúc lâu, đột nhiên Tử Vân tiên tử đứng dậy. Tiếp theo nàng vừa ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau khi nàng lần nữa đứng lên. Tiếp theo vừa ngồi xuống. Như thế từ chối một trận. Rốt cục Tử Vân tiên tử hướng tới Tiết Lang Vân đi quá khứ. Lăng Nếu Vũ trợn mắt há hốc mồm. Này, thiên hương là nàng thi triển đích. Nàng tự nhiên biết này. Thiên hương đích hiệu quả liễu. Nhìn Tử Vân tiên tử trong ánh mắt tràn đầy xuân ý. Lăng Nếu Vũ lập tức rõ ràng đem muốn phát sinh chuyện gì liễu. Sao như thế nào biến thành như vậy? Lăng Nếu Vũ muốn ngăn cản này hết thảy. Nhưng là nàng trong cơ thể đích cấm chế làm cho nàng căn bản không cách nào đứng dậy. Lại càng không dùng nói tiến lên ngăn cản Tử Vân tiên tử liễu. Tại Lăng Nếu Vũ đích nhìn kỹ hạ, Tử Vân tiên tử dĩ nhiên đem Tiết Lang Vân trên người đích quần áo một mảnh phiến xé đi. Tiết Lang Vân kiện tráng đích thân thể xuất hiện tại liễu Tử Vân tiên tử đích trước mặt. Giờ phút này Tử Vân tiên tử đích tâm còn đang giãy giụa. Rốt cục nàng nhẹ nhàng đích nhắm lại liễu hai mắt. Nàng chính mình trên người đích quần áo cũng bị nàng một mảnh phiến xé hạ. Xinh đẹp đích dung nhan, trắng noãn như ngọc đích thân hình, đầy đặn đích hung đồn, nam nữ việc không cần người giáo. Tử Vân tiên tử ngồi xổm liễu Tiết Lang Vân đích trên người. Không lâu rừng trúc trung vang lên liễu một trận trận rung động lòng người đích tiếng rên rỉ. Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương đang ở vận công cùng trong cơ thể đích thiên hương chống cự. Của nàng tu vi xa xa so ra kém Tử Vân tiên tử. Vừa rồi đã bị Tiết Lang Vân cùng Tử Vân tiên tử đích tranh đấu quấy dày. Lúc này bên tai vừa truyền đến liễu một tiếng thanh đích nam nữ giao hoan đích thanh âm. Hàn Hương biết cảm giác trong lòng đích nhiệt khí càng ngày càng mạnh thịnh. Đột nhiên nàng, phốc, đích một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến. Nàng rốt cục cũng khống chế không được trong cơ thể đích thiên thơm, Hàn Hương cũng giãy giụa hướng tới Tiết Lang Vân chạy đi. Rốt cục nàng cũng hoàn toàn đích trầm luân liễu. Hàn Hương trên người đích tố y một món đồ kiện rút đi. nhất đủ không kém hơn Tử Vân tiên tử đích băng tuyết ngọc thể xuất hiện tại liễu rừng trúc trong. Tiết Lang Vân, Tử Vân tiên tử, Hàn Hương ba người dây dưa. Nọ, Thiên Hương bá đạo tới vô cùng. Tử Vân tiên tử cùng Hàn Hương bây giờ cùng tránh thức đích. Dâm phụ không có gì khác nhau. Tiết Lang Vân vừa rồi mặc dù bị trọng thương, nhưng là hắn đích ý thức vẫn là thanh tỉnh đích. Bất quá chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn biết chính mình là bị liễu, hơn nữa là bị hai cái xinh đẹp tới rồi cực điểm đích mỹ nhân liễu. Cách chương.